Hoắc Tổng truy thê, chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395. Người kia nho nhã, khí chất mút nành không phải ai khác. Đó là Kiều Cảnh Niên. Ông ấy biết được những việc Kiều An đã làm, biết Ôn Noãn chia tay với Hoắc Minh. Ông ấy muốn đến đây lại Ôn Bá Ngôn một lạy, để chuộc lại lỗi lầm của nhà họ Kiều. Ôn Noãn không ngăn lại, cô nói, người tới là khách. Kiều Cảnh Niên cầm nhang đang muốn cúi lạy, bỗng nhiên mắt của ông trợn trừng như muốn rớt ra. Ông ấy nhìn thấy người phụ nữ mà ông ấy nhớ nhung trong lòng, mối tình đầu của ông ấy, Lục Tiểu Noãn, giọng nói và dáng vẻ được khắc trên bia mộ. Dưới tấm bia của bà có một hàng chữ nhỏ: vợ yêu Lục Tiểu Noãn, Ôn Bá Ngôn. Khoảnh khắc đó, tất cả máu trong người Kiều Cảnh Niên như đông lại. Ông ấy không thể tin được, đọc đi đọc lại tên Lục Tiểu Noãn. Tiểu Noãn, Tiểu Noãn, tại sao em lại ở chỗ này? Nhiều người quen tại nơi tổ chức như vậy. Kiều Cảnh Niên không quan tâm đến thể diện, nhào đến trước bia mộ của Lục Tiểu Noãn, ngón tay run nhẹ nhàng vuốt ve nhan sắc quen thuộc kia. Đúng là Tiểu Noãn của ông ấy. Chính là Tiểu Noãn của ông ấy. Bà đã trở thành vợ của người khác, bà vậy mà cưới Ôn Bá Ngôn. Kiều Cảnh Niên đột nhiên nhìn về phía Ôn Noãn, tính toán lại tuổi của Ôn Noãn hoàn toàn hợp lý. Nhìn kỹ lại vầng trán của cô như có dáng vẻ của mình khi còn trẻ. Ôn Noãn, có khả năng Ôn Noãn chính là đứa con máu mủ ruột thịt của ông ấy và Lục Tiểu Noãn. Và ông ấy đã tự tay đẩy cô xuống vực sâu. Thậm chí ông ấy còn mơ mộng hão huyền sau khi Kiều An ly hôn, có thể quay lại với Hoắc Minh. Kiều Cảnh Niên không thể tiếp nhận sự đả kích này, một ngụm máu tươi nôn ra trên bia mộ của Lục Tiểu Noãn. Máu của Kiều Cảnh Niên nhuộm đỏ bia mộ. Trên tấm bia, Lục Tiểu Noãn hơi mỉm cười, vẫn trẻ trung và dễ thương như năm đó vậy. Kiều Cảnh Niên quá kích động, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Người nhà họ Hoắc nhanh chóng đỡ lấy ông ấy. Cảnh Niên, Cảnh Niên, chú Kiều, chú bị sao vậy? Ôn Noãn đang cầm chân dung của Ôn Bá Ngôn, thẫn thờ nhìn mọi chuyện bên đó. Cô sớm biết cô không phải là con ruột của Ôn Bá Ngôn, cô vẫn muốn biết bố ruột của mình là ai. Thế nhưng cô có nhiều lần đặt ra 10.000 giả thuyết vẫn không nghĩ đến, lại là Kiều Cảnh Niên, là một người mà cô đã kính trọng từ nhỏ, người đàn ông đó lại đẩy cô xuống vực thẳm. Cô nhìn người đàn ông như sắp chết này, không có tình cảm, càng không có cảm động khi biết được cha ruột, thậm chí cô còn thờ ơ lạnh nhạt. Ở chỗ này, Hoắc Chấn Đông và Hoắc Minh cũng đoán ra được. Cách chương